Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1039, chương 1057, Sa Đọa Thành. Mễ Tử Hiên tới tận thế không phải là tới lữ hành. Hắn là tới thu thập vật tư, sở dĩ tại thị trấn nhỏ dừng lại nhiều ngày như vậy. Là vì xuất hiện rất nhiều đột phát tình huống. Chuyện bây giờ toàn bộ giải quyết, Mễ Tử Hiên tự nhiên muốn tiếp tục ra đi, tiếp tục hắn lấy kinh nghiệm hành trình. Hắn này đường tăng ba cái đồ đệ, cuối cùng là toàn bộ, chỉ bất quá toàn bộ đều mỹ nữ, cũng mà còn có hai cái cùng hắn phát sinh quan hệ. Mễ Tử Hiên mình cũng không nghĩ tới mình tại tận thế trong có thể hưởng như vậy tề nhân chi phúc. Bất quá bây giờ cũng không phải hưởng phúc thời điểm. Việc cấp bách là nhanh chóng xuất phát tìm đến gần nhất khu vực an toàn. Nhìn xem có thể hay không dùng đại lượng vật tư đổi lấy đến hắn cần muốn cái gì. Xuất phát thời điểm còn là phát sinh một ít tiểu tình huống. Lâm Sơ Hạ muốn mang lấy ngươi Lan đi. Đây là nàng tại tận thế trong thân nhân duy nhất. Ngươi Lan là người bình thường. Cùng Mễ Tử Hiên bọn họ xuất phát lời chính là cái con mọn. Điền Tin Lành không muốn mang ngươi Lan, bởi vì nàng là một liên lụy. Vân Diệp Huyên không có phát biểu ý kiến. Nàng vừa dung nhập đoàn đội, đối với mọi người còn không phải quá quen thuộc. Nhưng Mễ Tử Hiên chịu không Lâm Sơ Hạ làm nũng, cuối cùng đồng ý. Tức giận đến Điền Tin Lành mắng to Mễ Tử Hiên bên tai tử mềm. Lâm Sơ Hạ tiểu hồ ly này tinh bung ra kiều lại chợt nghe nàng. Nhưng cuối cùng ngươi Lan lại không nghĩ cùng Lâm Sơ Hạ cùng một chỗ. Nàng cũng biết mình chính là cái con mọn. Tiến nhập Mễ Tử Hiên đoàn đội không những một chút vội vàng đều không thể giúp. Ngược lại là cái vương víu. Nàng muốn lưu lại cùng cái khác người sống sót cùng một chỗ. Đại Hùng đã chết. Bọn họ vật tư không ít. Đầy đủ ngươi Lan những cái này người sống sót thời gian rất lâu không đi tìm vật tư. Đồng thời trong tiểu trấn zombie cũng bị Đại Hùng những người này thanh trừ. Thị trấn nhỏ vẫn rất an toàn. Lâm Sơ Hạ không nghĩ tới ngươi Lan nói cái gì cũng không muốn cùng nàng đi. Điều này làm cho nàng rất là khó chịu. Ngươi Lan an ủi. Tỷ, ta ở nơi này. Thực lực các ngươi lại mạnh như vậy. Muốn nhìn ta có thể bất cứ lúc nào cũng là trở về sao? Ta và các ngươi đi cũng không giúp đỡ được cái gì. Ta liền ở lại đây. Ngươi yên tâm ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Lâm Sơ Hạ nhìn ngươi Lan kiên trì cũng không có biện pháp, chỉ có thể để cho nàng ở lại đây. Lúc gần đi sau Mễ Tử Hiên lại cho bọn hắn lưu lại một ít vật tư. Bao gồm một ít lương thực hạt giống. Người Lan những người này có thể tại trong tiểu trấn khai khẩn xuất một ít thổ địa gieo trồng nhà. Cái, Đại Hùng những người này lưu lại súng ống Mễ Tử Hiên cũng không muốn. Đều cho người Lan những người này, để cho bọn họ có nhất định phòng thân năng lực. Lúc này mới mở ra phòng xe rời đi. Trước kia phòng trên xe liền ba người, nhưng hiện tại biến thành bốn người. Ban ngày trả lại đỡ một ít. Có thể buổi tối vấn đề sẽ tới. Nhất định phải có một người cùng Mễ Tử Hiên ngả ra đất nghỉ. Lâm Sơ Hạ nhất định là không có ý tứ. Như vậy chỉ có thể là Điền Tin Lành cùng Vân Diệp Huyên hai nữ một người trong cùng Mễ Tử Hiên ngủ. Đến một chỗ, Vân Diệp Huyên nói cái gì cũng không làm. Điền Tin Lành ngại nàng nét mực. Cũng đã cùng Mễ Tử Hiên như vậy. Còn có cái gì không có ý tứ. Cuối cùng nàng cùng Mễ Tử Hiên ngủ đến một chỗ. Điền Tin Lành nhìn lên tùy tiện chẳng hề để ý. Nhưng trong lòng cũng khẩn trương. Cùng Mễ Tử Hiên phát sinh quan hệ đó là bởi vì bị cự long dị có thể khống chế. Nàng cùng Mễ Tử Hiên là thân bất do kỷ. Nhưng hôm nay lại bất đồng. Điền Tin Lành rốt cuộc là cái nữ hài. Vẫn còn có chút không có ý tứ. Thấp thỏm. Chỉ là không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Mễ Tử Hiên nằm xuống. Điền Tin Lành cũng nằm xuống. Nhưng hai người ai cũng không ngủ. một lát nữa liền cũng nghe được Lâm Sơ Hạ cùng Vân Diệp Huyên cân xứng tiếng hít thở. Hiển nhiên hai nữ đã ngủ. Mễ Tử Hiên vươn tay chọc xuống ruộng Tin Lành eo, lập tức để cho Điền Tin Lành thân thể run rẩy một chút. Không đợi Mễ Tử Hiên nói chuyện, nàng liền vội la lên, "Ngươi làm gì thế?" Mễ Tử Hiên đột nhiên một phát ôm lấy Điền Tin Lành cười xấu xa nói, "Ngươi nói làm gì vậy?" Điền Tin Lành vừa lời muốn nói, mềm hương hương cái miệng nhỏ nhắn đã bị Mễ Tử Hiên cho phong. Mễ Tử Hiên cũng sẽ không bạc đãi chính mình, trước kia không có cùng Điền Tin Lành phát sinh cái gì đến cũng thế. Nhưng bây giờ hai người đã như vậy, cái kia còn có thể ủy khuất chính mình. Kết quả buổi tối bốn người ai cũng ngủ không ngon, Lâm Sơ Hạ cùng Vân Diệp Huyên là ngủ, nhưng rất nhanh đã bị Mễ Tử Hiên cùng Điền Tin Lành làm ra động tĩnh đánh thức. Điền Tin Lành là liều mạng không để cho mình lên tiếng. Có thể phòng xe lại lớn như vậy, bọn họ làm chuyện xấu làm ra động tĩnh vẫn có. Lâm Sơ Hạ mắc cỡ xấu hổ cùng quả táo giống như. Vân Diệp Huyên nhỏ giọng phun một ngụm nói, không biết xấu hổ, nhưng này về sau hai nữ là như thế nào cũng ngủ không được. Toàn thân nóng đến có chút dọa người. Điền Tin Lành phát giác được Lâm Sơ Hạ, Vân Diệp Huyên các nàng đã tỉnh lại, muốn ngăn trở Mễ Tử Hiên, có thể nàng chỗ đó ngăn được. Kết quả chính là tiếp tục bị Mễ Tử Hiên khi dễ. Mắc cỡ Điền Tin Lành cảm giác mình tại cũng không mặt mũi thấy Lâm Sơ Hạ cùng Vân Diệp Huyên. Sáng sớm ngày hôm sau Mễ Tử Hiên sảng khoái tinh thần ăn điểm tâm sáng. Tại tận thế trong có hắn này đãi ngộ người có thể tuyệt đối không nhiều lắm. Bấm tay mà số, bởi vì đây là tận thế, không phải là tận thế trước. Mễ Tử Hiên vẻ mặt không có việc gì người bộ dáng. Có thể tam nữ đều là vẻ mặt ngượng ngùng, nhất là Điền Tin Lành. Vừa nhìn thấy Lâm Sơ Hạ cùng Vân Diệp Huyên nhìn nàng ánh mắt kia liền hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Thật sự là quá cảm thấy khó xử. Sau đó hung hăng chừng nhất nhãn ngày hôm qua không lôi kéo nàng làm chuyện xấu Mễ Tử Hiên. Nhưng vừa nhìn Mễ Tử Hiên liền nhớ lại ngày hôm qua hai người làm chuyện xấu chi tiết. Điền Tin Lành tim đập lập tức bắt đầu gia tăng tốc độ. Hô hấp cũng có chút dồn dập. Thân thể trả lại như nhũn ra nóng lên. Một cái nhịn không được hai cái chân dài liền cũng cùng một chỗ nhẹ nhàng xung đột một chút. Thấy được Điền Tin Lành như vậy, Mễ Tử Hiên lập tức bắt đầu xấu cười rộ lên. Hắn nụ cười này có ý tứ gì Điền Tin Lành tự nhiên rõ ràng. Điền Tin Lành lập tức xấu hổ chừng Mễ Tử Hiên nhất nhãn. Tam nữ đã ăn điểm tâm sáng bầu không khí có chút cổ quái tiếp tục ra phát. Tình hình giao thông như cũ là rất không xong, khắp nơi đều là vứt đi cỗ xe. Mễ Tử Hiên không thể không vận dụng dị năng đem những này xe phá khai. Đây còn là không phải là phiền toái nhất là tại đường cao tốc thượng du lay động zombie. Những cái này zombie vừa nghe đến ô tô mô tô tiếng nổ vang lập tức điên chạy qua. Phía sau truy đuổi qua đến không có gì, phòng xe tốc độ nhanh. Chúng cũng đuổi không kịp, nhưng là từ phía trước chạy qua tới Mễ Tử Hiên liền không thể không đánh bay các nàng. Nhưng có chút zombie cuốn tiến bánh xe nó trên người chúng cốt cách đối với bánh xe tạo thành rất lớn tổn thương. Mễ Tử Hiên không thể không dùng dị năng không ngừng tăng cường phòng trước xe đầu chắc chắn. Chữa trị bánh xe, bởi như vậy hắn dị năng tiêu hao rất nhanh, một ngày cũng liền đi một chút xa. Đi một chút ngừng đi một chút. Mễ Tử Hiên gặp được một đội dị năng giả. Người số không nhiều, liền bốn người mở ra một cỗ vô cùng bẩn rậm rạp lấy zombie vết máu thậm chí còn có hài cốt xe Việt. Giã đuổi theo, xe Việt giã chạy đến phòng xe bên trái lập tức cuồng ấn còi ra hiệu Mễ Tử Hiên quay kiếng xe xuống. Mễ Tử Hiên lại không ngốc. Có trời mới biết những ngưỡng người này người nào, biết được đơn giản quay kiếng xe xuống, hắn máy móc chữa trị dị năng đến là có thể để cho thanh âm hắn từ cửa sổ xe bên trong truyền đi. Vì vậy hắn nói, các ngươi muốn làm gì? Lái xe là một cao cao gầy teo nam tử. Nghe được Mễ Tử Hiên thanh âm rất là kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền hô, có phải hay không các người muốn đi Sa Đọa Thành? Mễ Tử Hiên sững sờ, Sa Đọa Thành, nghe danh tự liền không phải cái nơi tốt, nhưng nếu như được gọi là thành, như vậy liền khẳng định có rất nhiều người sống sót cùng với dị năng giả. Nói không chừng tại chỗ kia có thể dùng đồ ăn đổi lấy một ít hắn cần vật tư. Vì vậy nói, là muốn đi, nhưng không biết đường, đang tại tim, cao cao gầy teo nam tử lập tức ha ha cười nói. Cho ta điểm đồ ăn, ta dẫn ngươi đi, chỗ đó có thể là nam nhân thiên đường, nữ nhân âm phủ, huynh đệ đi cam đoan ngươi thoải mái trời cao. Nam tử trong miệng nam nhân thiên đường, nữ nhân âm phủ là có ý gì? Mễ Tử Hiên dùng bờ mông nghĩ cũng biết. Điền Tin Lành tam nữ nghe xong lại là liên tục nhíu mày. Các nàng phản cảm hết thảy khi dễ nữ tính sự tình. Mễ Tử Hiên không thiếu nhất chính là đồ ăn. Không chút nghĩ ngợi lên đường. Hảo, đến địa phương cho ngươi. Nam tử cũng không sợ Mễ Tử Hiên chạy trốn. Liền hắn này phá phòng xe chạy chỗ đó qua được xe Việt giã. Đồng thời cảm giác Mễ Tử Hiên là đầu óc nước và mới có thể tại tận thế lái một xe phòng xe. Thứ này trông thì ngon mà không dùng được. Xe Việt giã phát ra một tiếng nổ vang. Lập tức chạy được phòng trước xe biên. Hiển nhiên là muốn thống đường. Nơi này cự ly Sa Đọa Thành không bao xa. Vì hấp dẫn càng nhiều dị năng giả cùng người sống sót đến nơi. Sa Đọa xây thành thiết lập đám người đã đem con đường cho đáp khỏi. Cho nên tình hình giao thông rất tốt. Rất nhanh để cho Mễ Tử Hiên đến Sa Đọa Thành. Này Sa Đọa Thành tiền thân là một cái huyện thành. Sau đó bị một ít thực lực cường đại dị năng giả rõ ràng bên trong zombie cùng với biến dị thú. Lại đang thị trấn ngoại vi đúc xây dựng cao cao tường vây. Cao cao tường vây là dùng người bình thường huyết nhục đổi lấy. Lúc trước xây dựng tường vây thời điểm chết quá nhiều người, bọn họ thi thể liền chôn ở dưới tường thành. Cao cao tường vây trên có cầm trong tay súng ống nam tử liên tục tuần tra. Hiển nhiên là tại dự phòng thi quần hay hoặc là biến dị thú đột nhiên đến nơi. Tường thành có bốn cái cửa ra vào, một cái là cung cấp ra vào, môn khẩu thủ vệ đối với mấy cái này người bình thường tương đối không khách khí. Không đánh liền mắng, thấy được tuổi trẻ xinh đẹp điểm nữ nhân thậm chí trực tiếp liền túm qua một bên trực tiếp. Cùng những nữ nhân này một khối nam tử không có một cái dám phản kháng. Ở chỗ này không có pháp luật, không có đạo đức, ai nắm tay cứng ai liền có thể cao cao tại thượng. Tùy ý chi phối kia sinh mệnh người khác, tại cái này lối vào Mễ Tử Hiên còn chứng kiến hơn 10 chiếc vừa mới chết thi thể. Đều là bị thủ vệ đánh chết, nữ có nam có, cái thứ hai nhập khẩu là lưu cho dị năng giả ra vào. Nơi này thủ vệ cũng không dám cùng đối đãi người bình thường giống như dị năng giả tại tận thế trong đó chính là thượng đẳng nhân. Thủ vệ là không dám đắc tội, thực rước lấy nhục thực lực cường đại dị năng giả. Bọn họ đương trường liền sẽ bị giết chết, cho nên nơi này thủ vệ đối với dị năng giả là khách khí. Gặp được thực lực cường đại dị năng giả thậm chí cùng nô tài giống như nịnh bợ. Lấy lòng, cái thứ ba nhập khẩu là cung cấp Sa Đọa Thành người cầm quyền. Cũng là người ít nhất một cái nhập khẩu, Sa Đọa Thành người cầm quyền có thể sẽ không dễ dàng ra ngoài. Đệ tứ nhập khẩu đóng thật chặt, không có thủ vệ, Mễ Tử Hiên cũng không biết nhập khẩu là dùng tới làm gì. Mễ Tử Hiên mở ra phòng xe đi theo xe Việt giã đến cái thứ hai nhập khẩu. Ở chỗ này muốn tiếp nhận kiểm tra, cho dù là dị năng giả bị zombie bắt phá một chút ra cũng là sẽ biến thành zombie. Cho nên kiểm tra rất nghiêm khắc, Mễ Tử Hiên cùng Điền Tin Lành tam nữ vừa xuống xe lập tức tự thành tất cả mọi người tiêu điểm. thật sự là tại tận thế trong kia có xinh đẹp như vậy trả lại sạch sẽ nữ tử. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.